Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 564, bạo tẩu Tần Phi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tần Phi trong phòng đi tới đi lui. Rốt cục nghĩ đến Lục Anh cục trưởng. Có khó khăn tìm cảnh sát. Mặc dù Tào Ảnh mất tích không lâu. Nhưng là bất kể. Bĩu, uy Tần Phi. Tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới ta. Thật sự là vinh hạnh a. Lục cục trưởng hoàn toàn như trước đây, ôn nhu. Đoạn thời gian trước nàng làm cán bộ trẻ tuổi ra ngoài học tập 3 cái tháng. Cho nên liền không có tìm Tần Phi. Nói thật, hai người giống như vậy có một đoạn thời gian không thấy. Lục cục trưởng, ta không có thời gian cũng không có tâm tình cùng ngươi mở bất luận cái gì nói giỡn. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Hiện tại lập tức. Tần Phi ngữ khí không sai biệt lắm là hô lên đến. Tìm ai? Ở nơi nào không thấy? Lục Anh nghe được Tần Phi dạng này cảm xúc. Biết sự tình không đơn giản. Lúc này nàng biểu hiện rất chuyên nghiệp. Căn bản vốn không nói nhảm. Tào Anh, nay ngày 11 giờ 40 tả hữu. Nàng tại Long Hoài Nhất Trung cửa chính ngồi một chiếc xe taxi tiến đến Long Hoài hơi tổng trạm. Nhưng là người nàng căn bản không có đi đến trạm xe. Cứ như vậy người không thấy. Gọi điện thoại cũng là không người nghe. Tần Phi ngữ khí tận lực bình tĩnh. Lời ít mà ý nhiều đem thời gian một ít chuyện một câu nói chuyện rõ ràng. Đem Tào Ảnh số điện thoại báo cho ta. 13542-44384-1. Ngươi còn nhớ rõ xe taxi kia bảng số xe. Sao? Ngươi chờ một chút. Ta ngẫm lại. Tần Phi nhắm mắt lại. Cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Đã gặp qua là không quên được. Trong đầu nay ngày hình tượng. Bắt đầu một tấm ở trong đầu mình phát ra. Mình cùng Tào Ảnh từ cửa trường học đi ra. Tào Ảnh cùng mình ôm. Nói mấy câu. Sau đó Tào Ảnh quay người đưa tới một chiếc xe taxi. Xe taxi biển số xe. Thấy được. Long WN5823. Chờ một chút. Người tài xế này đại thúc. Tại Tần Phi cùng Tào Ảnh ngoác xua tan thời điểm. Vậy mà nhìn vụng trộm một chút Tần Phi. Đồng thời lộ ra một cái âm hiểm xảo trá cười. Nhưng là lúc kia Tần Phi. Trong mắt chỉ có Tào Ảnh. Nơi nào sẽ nhìn hắn. Đáng chết. Khẳng định là hắn làm. Bảng số xe Long WN5823. Lục cục trưởng. Lập tức nhanh lên hỗ trợ cha một chút. Ta xác định. Tào Ảnh bị người bắt cóc. Tần Phi nhìn thấy người này ánh mắt. Liền biết. Kẻ đến không thiện. Tần Phi ngươi không cần phải gấp. Các loại tin tức ta. Lục cục trưởng nhanh chóng cúp điện thoại. Muốn cầm lấy mặt khác một đài điện thoại. Cha cho ta một chiếc xe. Còn có. Cha một chiếc điện thoại. Long WN5823. 13542-44384-1. Đúng. Lập tức, cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Nữ nhân này, mặc dù thường xuyên lợi dụng Tần Phi, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Một bên khác, cúp điện thoại Tần Phi, sau lưng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn chắp tay trước ngực, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Tào Ban, ngươi nhất định đừng ra sự tình. Ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Sau 10 phút, trên bàn điện thoại vang lên lần nữa. Tần Phi cơ hồ là bổ nhào qua. Trong nháy mắt liền đưa điện thoại cho tiếp. Lục cục trưởng, thế nào? Làm sao có tin tức sao? Thanh âm là như vậy bức thiết lại lo lắng. Tần Phi, giám sát biểu hiện. Chiếc xe này từ Long Hoài Nhất Trung mở ra về sau. Trực tiếp lái lên Bảo Linh Sơn. Sau đó liền không còn có xuống. Căn cứ ngươi nói cú điện thoại kia dãy số. Chúng ta vậy dùng vô tuyến điện theo dõi đến. Đúng là lên Bảo Linh Sơn. Lục cục trưởng ngữ khí mặc dù nhạt nhạt, nhưng là vậy ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Bảo Linh Sơn, lại là cái địa phương quỷ quái này. Tần Phi tâm lý mặc niệm mấy lần, người như là cách thì chi tiễn xông ra cửa. Đương nhiên Tần Phi mặc dù có chút phát cuồng, nhưng là đầu não vẫn là vô cùng rõ ràng. Đầu óc không ngừng mà đang tự hỏi, là ai muốn làm khó Tào Ảnh? Tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ lại là quỷ mị người? Tần Phi, Tần Phi, ngươi đang làm gì? Lục cục trưởng nghe được Tần Phi bên kia một trận chạy thanh âm. La lên vài tiếng, ta hiện tại đi Bảo Linh Sơn. Tần Phi lạnh lùng trả lời. Tần Phi, ngươi lãnh tĩnh một chút. Kỳ thật cảnh sát chúng ta sớm liền được tình báo. Quỷ mị người lại tiềm nhập Long Hoài Thị. Ý đồ mưu đồ làm loạn. Ta muốn chuyện này, rất có thể liền là bọn hắn làm. Ngươi không nên vọng động. Ngươi chờ ta một chút. Ta hiện tại lâu đi tìm ngươi. Sau đó bàn bạc kỹ hơn. Ta tin tưởng Tào Ảnh Hội không có việc gì. Long Hoài Thị cảnh sát đúng là trước mấy ngày liền thu vào tin tức. Cái này mấy ngày vậy tại gia tăng phạm vi điều tra. Đương nhiên vậy làm xong các loại khẩn cấp chuẩn bị. Ta hiện tại tỉnh táo không được. Ngươi chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Ta đi trước một bước. Tần Phi người đã trải qua đi xuống lầu. Tần Phi, ngươi đợi ta. Ta hiện tại dẫn người đi chung với ngươi. Lục cục đối với Tần Phi sự tình là phi thường để bụng. Ta không chờ được. Ngươi một gặp qua tới cho bọn hắn nhặt xác a. Lục Anh nghe Tần Phi lời nói, tâm lý lộp bộp một cái. Tần Phi thật phẫn nộ. Tần Phi đón một chiếc xe, đi thẳng tới chân núi. Tần Phi không để cho lái xe lái lên núi. Đầu tiên là vì không liên lụy vô tội. Hiện tại rất khó nói trên núi là phía trên tình huống. Thứ hai là vì không đả thảo kinh xà. Mặc dù là đi bộ leo núi, nhưng là Tần Phi y nguyên bước đi như bay, chạy vội mà lên, như là phẫn nộ dã thú. Cả người đằng đằng sát khí, không thể ngăn cản. Bảo Linh Sơn bên trên, có hai nam tử đứng tại đỉnh núi chỗ cao. Một nam tử người mặc đỏ thẫm đạo bào, tướng mạo kinh khủng quái dị. Tay hắn cầm kính viễn vọng, hướng chân núi chỗ cẩn thận quan sát. Hắn liền là đem Tào Ảnh thu được núi đến kinh khủng quỷ mị phân tử. Danh hiệu ong độc, Tào Ảnh nhảy xuống xe về sau, lăn xuống một khoảng cách, chân đều té gãy, căn bản không có chạy trốn năng lực, cho nên dễ như trở bàn tay lại bị ong độc đuổi kịp. Một cái khác nam tử, đồng dạng người mặc đỏ thẫm đạo bào, tướng mạo càng thêm xấu xí, xem xét cũng có thể thấy được không phải người tốt loại kia. Tuyệt đối có thể dùng trương đầu mắt chuột, xấu xí để hình dung. Hắn đang dùng tay cẩn thận tỉ mỉ thanh lý hắn đầy người nước bùn. Còn giống như có chút bệnh thích sạch sẽ ý tứ. Hắn liền là kinh khủng quỷ mị phân tử. Danh hiệu rắn độc, ít khi, ong độc tựa hồ phát hiện cái gì. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn nửa ngày, mới quay người đối rắn độc nói ra. Rắn độc, hắn đã tới, so với chúng ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Rốt cuộc đã đến à? Ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Rắn độc khinh thường cười một tiếng. Vậy hướng dưới núi nhìn một chút, phát hiện một cái chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng di động. Tốc độ rất nhanh. Rắn độc, ngươi không cần phớt lờ. Theo ta được biết, người này, chỉ ít có được cấp 3 võ giả trở lên sức chiến đấu. Điều tra vi mô quan sát năng lực đồng dạng xuất sắc. Khả năng còn ẩn tàng một chút không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ông độc đối với Tần Phi vẫn là hiểu rất rõ, có đúng không? Ha ha, ta xem là chỉ là hư danh đi. Các ngươi có người vậy mà nói hắn có thiên nhãn chi năng. Nhưng ta theo hắn 3 ngày, hắn căn bản là không phát hiện được ta. Nếu là ta có một thanh súng ngắm, hắn đã chết. Nhưng là chúng ta rất nhiều huynh đệ, xác thực đều là đưa tại trong tay hắn. Điểm này, không thể nghi ngờ. Hừ, tiểu thí hài một cái thôi. Ta nay ngày liền muốn cùng hắn chơi một chút. Xem hắn có thể không thể biết ta đem hắn yêu dấu nữ hài chôn ở chỗ nào. Đây thật là quá thú vị. Cái này rắn độc tâm lý rất có ý tứ. Gặp được một chút cường đại đối thủ, đều tưởng muốn chơi một chút. Hắn vừa rồi liền là tại một cái nơi hẻo lánh đào một cái hố to. Sau đó đem Tào Ảnh chứa ở cái dương bên trong, chôn vào, mới một lần nữa dùng cỏ ngụy gắn qua. Hắn tin tưởng vững chắc, Tần Phi không có khả năng tìm tới nàng. Hắn không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi, đi gặp một lần hắn. Hai người cái này mới đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,